Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Ariyavasa hay là bài kinh Thánh Trú. Và thông thường trước cái buổi pháp thoại, Ngài cho chúng ta đọc cái bài, đọc ngắn gọn về cái bài kinh này bằng tiếng Phạn. Rồi sau đó thì chúng ta đọc bằng tiếng Anh những cái câu về của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi. Và các cái câu về đó là: loại bỏ năm cái yếu tố, có được sáu cái yếu tố và một cái sự bảo vệ, có được bốn sự hỗ trợ và loại bỏ những cái quan kiến của riêng mình. Loại bỏ hết tất cả những cái ham muốn, có được những cái sự suy nghĩ không có bị phiền não và có được một cái tâm rất là bình yên, đạt được đạo và quả. Và đây là 10 đặc điểm của Thánh Trú mà Đức Phật đã giảng nghĩa cho chúng ta. Và ở đây thì chúng ta thấy là ở trong cái bài kinh này đó có một phần gọi là phải có cái sự bảo vệ. Và cái sự bảo vệ ở đây đó là chánh niệm. Và chánh niệm rất là quan trọng. Cũng giống như khi chúng ta ở một căn nhà thì có những người bảo vệ. Như vậy, cái sự bảo vệ ở nơi thánh trú đó là chánh niệm. Nếu như mình để ý đó thì mình sẽ thấy rằng là những cái sự suy nghĩ của mình rất là nhiều ở trong một tiếng đồng hồ hay trong một ngày mà chúng ta không có cái sự hay biết hay là không có chánh niệm gì hết. Nếu như thiền sinh thấy rằng trong một ngày mà cái tâm của mình nó suy nghĩ đó đây và mình không có chánh niệm thì Ngài khuyên là chúng ta hãy ráng nhớ để có chánh niệm. Còn nếu như những ai mà đã có một chút chánh niệm rồi thì hãy ráng có chánh niệm nhiều hơn nữa. Tại vì nếu như không có chánh niệm thì cái tâm của chúng ta nó sẽ gặp rất là nhiều những cái phiền não. Và khi một cái tâm mà có rất là nhiều phiền não như vậy thì chúng ta sẽ không có bao giờ đạt được đến cái bậc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-na-hàm, huống chi đó là A-la-hán. Do đó, Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi mới có một cái câu đó là: hãy hay biết bất cứ cái gì nó đang thể hiện, tâm sẽ được bảo vệ bởi chánh niệm. Như vậy ở trong cái câu này đó, bất cứ cái gì đang thể hiện ở đây có nghĩa là bất cứ những cái hiện tượng nào mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, duỗi tay ra, cong tay vào, suy nghĩ, phân tách, tê, đau, buồn, vui vẻ, vân vân. Bất cứ chúng ta kinh nghiệm cái gì thì hãy có chánh niệm, hãy hay biết về nó. Nếu như chúng ta có chánh niệm liên tục thì cái sự định tâm sẽ được mạnh lên. Và nếu như cái định lực được mạnh thì trí tuệ nó sẽ được sắc bén hơn. Và cái điều này thì sư bảo đảm rằng đối với bất kỳ một cái người thiền sinh thuần thục nào cũng sẽ nói cho quý vị như vậy hết. Khi chánh niệm được liên tục thì định lực sẽ được mạnh. Khi định lực được mạnh cộng với chánh niệm thì trí tuệ sẽ phát sanh. Và từ từ đó thì quý vị sẽ hay biết hay là có chánh niệm được với tất cả những cái hiện tượng nào sanh khởi qua sáu giác quan mà không có mất một cái đề mục nào hết. Do đó, chánh niệm được gọi là cái sự bảo vệ và nó là một cái yếu tố có ở cái nơi thánh trú. Vì vậy nên sư khuyên là quý vị hãy cố gắng hay biết một cách liên tục những cái gì xảy ra qua thân với tâm. Tại vì khi mà làm được cái điều đó đó thì quý vị đang ở nơi thánh trú một cách bình yên. Và có người đó hỏi sư rằng: "Bây giờ đó con chưa có thành thánh, con chỉ là một người thường thôi, thì làm sao mà con có thể ở nơi của các bậc thánh nhân được?" Thì Ngài mới nói rằng Ngài sẽ cho một cái ví dụ là quý vị thấy rất là nhiều những cái khách sạn, những cái tòa lâu đài mà quý vị không có phải là chủ của nó, nhưng mà quý vị có thể ở đó tạm vài ngày, vài tháng hay là vài năm cũng được. Miễn là quý vị trả tiền thì quý vị sẽ ở được. Thì cũng giống như vậy, quý vị ngay bây giờ quý vị chưa có thành thánh, nhưng mà quý vị có thể ở tạm ở nơi thánh trú nếu như quý vị có đủ khả năng để trả. Và muốn được ở nơi thánh trú này thì cái mà quý vị cần phải trả đó là đức tin, cái sự mong muốn và cái sự nhiệt tâm hay là tinh tấn. Ở đây đức tin rất quan trọng. Tại vì đó, nếu như mình không có đức tin đó thì mình sẽ không có hết lòng làm một cái gì đó. Và khi mà chúng ta không hết lòng làm thì mình cũng sẽ không có được cái kết quả như là mình mong muốn. Do đó, nếu như quý vị tin rằng chánh niệm là một cái yếu tố quan trọng ở nơi thánh trú thì quý vị sẽ hết lòng thực hành. Và khi mà hết lòng thực hành thì quý vị sẽ gặt hái được cái kết quả rất là tốt đẹp. Do đó, Ngài mới nói rằng hãy có chánh niệm với bất cứ cái gì mà nó thể hiện qua sáu cái giác quan. Nhưng mà đức tin suông thôi đó thì không có đủ. Có nghĩa là chỉ có đức tin mà thôi, không có đi kèm với cái gì khác đó thì không có đủ. Đức tin phải đi kèm với lại cái sự ước muốn có được trí tuệ, có được cái sự hiểu biết và có được cái sự giác ngộ, đó là đạo và quả và niết bàn. Kế nữa đó là có đức tin và cái sự ước muốn không suông đó thì vẫn chưa đủ. Kế nữa đó là chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Khi mà chúng ta có đủ khả năng để mà trả với lại đức tin, cái sự mong muốn và cái sự tinh tấn cố gắng của mình thì mình sẽ ở được cái nơi thánh trú này. Khi mà quý vị có chánh niệm, khi mà quý vị có được một cái chánh niệm thì quý vị sẽ được bình yên được trong một cái khoảnh khắc đó. Và khi quý vị có chánh niệm lâu hơn thì quý vị đang ở nơi thánh trú lâu hơn. Do đó, ngay bây giờ quý vị đang có cái điều kiện đến đây để thực hành. Quý vị hãy hãy nghĩ rằng mình đang rất là may mắn, mình có được cái cơ hội đến đây thực hành, mình đang vun bồi cái nơi ở của mình đang vun bồi cái thánh trú. Tại vì muốn được vào cái nơi thánh trú này thì chúng ta phải có chánh niệm, mà chỉ không phải là chánh niệm ở đây một cái niệm, đằng kia một cái niệm, đứt khoảng liên tục, không phải như vậy. Muốn được vào thánh trú thì cái chánh niệm của mình nó phải được mạnh, và muốn được mạnh thì nó phải được liên tục. Và quý vị, bây giờ quý vị đang có cái cơ hội để thực hành, để tập, để vun bồi, để có được một cái chánh niệm hay là cái sự hay biết cho nó được liên tục. Và khi mà chánh lượng được, khi chánh niệm được liên tục thì nó sẽ được mạnh. Như vậy, ở mỗi một cái phòng xẹp, thấy, nghe, buồn ngủ, chán, đau, dở, bước, đạp, duỗi tay ra, cong tay vào, ngồi xuống, đứng lên, vân vân. Mỗi một cái hành động, cái sự suy nghĩ thì hãy có chánh niệm. Mỗi một cái giây phút mà quý vị có chánh niệm, đó là quý vị đang ở nơi thánh trú. Quý vị càng có chánh niệm lâu hay là nhiều hay là dài, có nghĩa là quý vị đang ở nơi thánh trú lâu. Và quý vị không cần trả một đồng xu nào hết để ở được một cái nơi chốn rất là bình yên và hạnh phúc. Nó chỉ cần là quý vị hãy ghi nhớ cái gì đang có mặt trong hiện tại. Và chúng ta sẽ hỏi thêm đó là nếu như mình được ở trong cái thánh trú này đó thì nó có được cái lợi ích gì? Thì Ngài trả lời đó, khi mà chúng ta ở trong thánh trú đó thì mình sẽ không có còn bị tái sanh vào những cái khổ cảnh nữa. Và chúng ta không thể nào có được cái lợi lạc này nếu như mình không thực hành. Và chúng ta cũng đừng có nghĩ là mình phải thực hành rất là lâu, chỉ cần là mình chuyên cần. Tại vì mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta có chánh niệm, có sự hay biết, thì ngay cái lúc đó chúng ta đang có cái sự bình yên. Và Ngài kể, và sau đây Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện của một cái người đau phủ tên là Tambadatika. Vào thời Đức Phật, ở thành Rajagaha có một người đau phủ tên là Tambadatika. Và cái người đau phủ này đó, thì cái công việc của ông là ông phải giết những cái người xấu như là ăn trộm, ăn cướp mà chánh phủ muốn có cái án tử hình. Thì cái lúc đầu trong cái nghề này của ông đó, thì ông đã giết cũng khoảng 2.000 người. Và từ từ đó, thì ông phải thi hành cái Phật sự này đó là một ngày đó ít nhất từ 1 cho tới 2 người. Và ông làm cái nghề này đó trong vòng 45 năm, cho tới một lúc ông già, yếu và không có thi hành được cái công việc này nữa. Thì cái ngày mà ông được về hưu đó, ông mới sửa soạn để được hưởng 4 thứ mà cái hồi thời đó đó, cái người đau phủ không có được hưởng. Đó là cháo sữa nấu chung với bơ, được mặc đồ mới, được đeo bông lài và được thoa cái dầu thơm. Khi mà Ngài nói như vậy đó, chúng ta nghe thì nó rất lấy làm lạ đối với chúng ta bây giờ, nhưng mà ngày xưa đó thì có lẽ cái người đau phụ ở trong một cái giai cấp rất là thấp trong xã hội, do đó họ không có quyền hưởng những cái thứ này. Cho tới cái ngày mà ông về hưu đó, thì cái ngày đó ông được hưởng. Do đó ông mới nói với bà vợ là hãy nấu cháo sữa cho ông. Rồi ông đi xuống sông tắm. Sau khi tắm xong, ông mặc đồ mới và ông thoa lên người những cái dầu thơm, và ông trang hoàng bông lài vào vào người. Sau đó thì ông trở về nhà, ông định bụng là ông sẽ thưởng thức cái món cháo sữa nấu bơ. Thì cái lúc đó đó, Ngài Xá Lợi Phất qua cái thần thông của Ngài, Ngài biết là ông Tamba Datika này sắp sửa hưởng cái món cháo sữa nấu bơ này. Tại vì ông đã chờ nó trong vòng rất là nhiều năm rồi. Và rồi sau đó đó thì ông sẽ chết và bị tái sanh vào địa ngục. Tại vì ông đã làm rất là nhiều những cái hành động bất thiện trong vòng 45 năm. Tại vì trong vòng 45 năm, cái nghề của ông đó là đao phủ, đó là giết những cái người mà nhà vua cho là những cái người tội phạm. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất thấy như vậy, Ngài Xá Lợi Phất mới muốn giúp ông. Do đó, Ngài mới đến trước cửa nhà của ông và đứng ở đó để mà khất thực. Thì khi ông Tamba Datika ngồi xuống trước cái chén cháo sữa của mình và sắp sửa dùng, thì ông thấy có một vị sư rất là trang nghiêm đứng trước cửa nhà mình. Nếu như ông Tamba Datika này không có đức tin thì ông sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng ông rất là hoan hỷ khi mà ông thấy Ngài Xá Lợi Phất đứng trước cửa ông, và ông nghĩ rằng rất là may mắn. Hôm nay thì ta thấy được vị sa môn này. Thông thường đó, khi mà ta thấy một vị sa môn, ta muốn cúng dường, nhưng mà ta không có cái gì để cúng dường. Hôm nay rất là may mắn, ta có được thức ăn để cúng dường và có một vị sa môn đến đây. Rất là may mắn. Thì khi ông nghĩ như vậy đó, ông mới liền dâng cái chén cháo sữa đến Ngài Xá Lợi Phất một cách rất là cung kính. Như vậy thì chúng ta thấy là ông Tamba Datika này đó có một cái lối suy nghĩ rất là có trí tuệ. Tại vì nếu như ông không có suy nghĩ mà có trí tuệ thì ông sẽ cảm thấy khó chịu khi mà có một vị tăng đứng trước cửa nhà ông. Do đó, ông Tamba Datika với một cái đức tin mạnh đã cúng dường cháo sữa một cách rất là kính cẩn đến Ngài Xá Lợi Phất. Mặc dầu rằng ông rất thích cái món này và ông đã không được ăn cái món này trong rất là lâu năm. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất dùng cái buổi trưa đó đó, thì ông Tamba Datika này đứng kế bên và quạt cho Ngài Xá Lợi Phất. Lúc đó ông rất là đói và ông muốn được ăn cháo. Thì Ngài Xá Lợi Phất biết được cái điều đó nên mới nói với ông là hãy đi vào nhà ăn đi. Thì khi mà ông ăn xong rồi đó, ông đi ra và ông ngồi kế bên Ngài Xá Lợi Phất, để Ngài Xá Lợi Phất cho ông một cái bài bài bài kinh. Ngài Xá Lợi Phất giảng cho ông một cái bài kinh rất là tuần tự, bắt đầu bằng sự bố thí, kế đến đó là giữ giới. Giới ở đây thì gồm có năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các cái chất sai. Và khi nói về các cái giới đó, thì Ngài Xá Lợi Phất cũng nói luôn đó, một người mà lấy đi cái mạng sống của người khác thì sẽ bị tái sanh vào những cái khổ cảnh. Còn nếu như được tái sanh lại làm người thì cái người đó đó cũng sẽ bị bệnh hoạn hay là bị chết sớm. Và Ngài Xá Lợi Phất cũng nói luôn những cái điều thiện nào khi làm thì dẫn đến sự tái sanh vào nơi nhàn cảnh. Và Ngài cũng nói luôn cái cách để mà đạt được đạo quả bằng cách là thực hành thiền minh sát. Như vậy trong trường hợp này, Ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn cho ông cái cách để phát triển chánh niệm một cách liên tục, để ông có thể ngăn ngừa những cái phiền não có thể sanh lên ở trong tâm như là tham, sân, buồn, hối hận, vân vân. Thì ông Tamba Datika nghe cái bài pháp một cách rất là kính cẩn và ông cảm thấy rất là hối hận về những cái việc làm bất thiện của mình trong vòng 45 năm qua. Ngài Xá Lợi Phất biết được là ông đang cảm thấy rất là hối hận. Và Ngài hỏi ông là tại sao ông không có lắng nghe bài pháp, tại sao ông không chú ý vào bài pháp. Thì ông Tamba Datika mới trả lời thật rằng ông cảm thấy rất hối hận và tâm của ông rất là bất an về những cái điều bất thiện mà ông đã làm quá lâu như vậy. Và điều đó làm cho ông không có được hoan hỷ. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới hỏi ông rằng ông làm những cái việc bất thiện này đó có phải tự ý ông muốn làm hay không? Thì ông Tamba Datika mới trả lời rằng ông làm theo cái sự ra lệnh của nhà vua, chứ không phải tự ý ông muốn làm. Thì cái cách mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi như vậy để làm giảm đi cái sự hối hận ở trong tâm của ông Tamba Datika. Và khi mà cái tâm ông nó được bớt đi cái sự hối hận như vậy đó, thì ông mới có thể chú tâm vào cái bài pháp được. Thật sự ra đó, thì khi mà một cái hành động bất thiện nó được làm đó, thì mình làm, tự mình muốn làm, hay là người khác xúi giục mình làm đi nữa đó, thì mình cũng đã làm cái hành động bất thiện đó rồi. Và khi mà mình đã làm cái hành động bất thiện, xin lỗi quý vị, khi mà mình đã làm cái hành động bất thiện, tự mình cố ý làm hay là người khác xúi giục mình, thì mình cũng đã phạm vào cái, mình cũng đã làm cái điều bất thiện đó rồi. Và khi mà mình đã làm một cái điều bất thiện thì mình phải trả cái quả đó. Nhưng mà ông Tamba Datika không có biết được cái điều đó. Cho nên ông vô tư nghĩ rằng nhà vua là cái người ra lệnh cho mình làm thì mình không có lỗi gì hết, nhà vua chịu hết tội. Thì khi mà ông Tamba Datika này nghe cái bài kinh rất là chăm chỉ, thì ông có được một cái tuệ gọi là tuệ thuần thứ. Tuệ thuần thứ này Anuloma Jnana, và ngài nói là cái tuệ này đó có thể được chia ra làm ba loại tuệ thuần thứ. Cái đầu tiên đó có thể là bất cứ cái tuệ nào từ ở dưới thấp, như là cái tuệ thứ ba là cái tuệ thấu đạt, biết được về vô thường, khổ và vô ngã. Tuệ thuần thứ thứ nhì đó là cái tuệ nó cao hơn. Nó rất là gần với lại đạo tuệ. Khi mà nói đến các cái tầng tuệ đó thì có 16 tầng. Cái tầng số 11 đó là tuệ xả. Cái số 12 đó là thuần thứ. Cái số 13 đó là chuyển dòng. Số 14 đó là đạo đạo tuệ. Và khi mà vừa có cái đạo tuệ đó, thì tức thì đi theo sau đó là quả tuệ. Và khi một người mà có được cái quả tuệ, có nghĩa là người đó đã trở thành một cái bậc thánh nhân. Do đó, cái tuệ thuần thứ mà bậc cao, đó là cái lúc mà cái người đó sắp sửa để đi tới cái tuệ chuyển dòng hay là chuyển tánh, để sắp sửa trở thành một cái bậc thánh. Và cái tuệ thuần thứ thứ ba đó là nó liên quan tới cái phần ở đạo tuệ. Và ở đây đó thì chúng ta không có biết là ông Tam Ba Đa Thi Ca này đó, khi mà ông nghe Ngài Xá Lợi Phất thuyết và ông có chánh niệm ngay lúc đó, rồi ông có được cái tuệ thuần thứ, thì chúng ta không có biết là tuệ thuần thứ cái lúc đầu hay là cái tuệ thuần thứ bậc cao khi mà một người đã có được cái tuệ xả hành. Nhưng mà ở trong chú giải đó, thì nói rằng trong trường hợp này đó, cái tuệ thuần thứ này đó nó rất là gần với lại đạo tuệ. Do đó nó là một cái tuệ cao. Nó gần tới cái lúc mà được đắc đạo. Tại vì nếu như nó là cái tuệ mà ở cái tầng thấp như là tuệ thấu đạt đó, thì trong kinh sẽ dùng cái chữ là cái tuệ mà chưa có được chín mùi. Nhưng mà trong kinh dùng cái chữ là ở cái tuệ thấu đạt chín mùi. Do đó chúng ta cũng nên hiểu rằng đây là một cái tuệ rất là cao, qua khỏi luôn ở cái tuệ xả hành. Và có một cái câu hỏi đó là chúng ta có thể nghĩ rằng cái tuệ thuần thứ này đó, Anuloma Jnana này đó, có thể được xem như là một cái tuệ xả mà bậc cao được không? Thì Ngài nói là được. Là tại vì ở trong kinh đó có nói rằng có những cái lần mà Bồ Tát thực hành thiền và Ngài đã đắc được cái tuệ thuần thứ này ở những cái kiếp ở quá khứ mà có các vị Phật. Nhưng mà cái tuệ thuận thứ này thì không có phải là tiến đến để đạt được cái đạo tuệ. Và các vị Bồ Tát khi mà thực hành thiền và có được cái tuệ thuận thứ này đó, đó là giống như là cái tuệ xả hành vậy đó. Và ở trong trường hợp của ông Đao Phủ Tambadatika này đó, thì khi mà ông đạt được cái tuệ thuận thứ, thì cái tuệ thuận thứ của ông đó là bậc cao. Nó cũng giống như là cái tuệ xả hành vậy. Và tuệ xả hành có nghĩa là cái người đó rất gần để đạt được cái đạo tuệ. Và khi mà một người mà có chánh niệm thì cái lúc đó cái tâm của người đó được bảo vệ, không có những cái phiền não nào có thể xâm nhập được hết. Như vậy trong trường hợp của ông Đao Phủ Tambadatika, khi ông mà có được cái tuệ thuận thứ này đó thì chắc chắn nó phải là một cái tuệ cao. Nhưng mà một điều mà chúng ta có thể bảo đảm đó là ông Đao Phủ này đã vun bồi được ở chánh niệm. Và nhờ đó ông đã có được những cái tuệ minh sát. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất chấm dứt cái buổi pháp thoại thì cái tâm của ông Đao Phủ này đó rất là trong sạch, nó sẽ giúp cho ông tránh được sự tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh. Và sau khi mà thuyết cái bài pháp này xong thì Ngài Xá Lợi Phất mới rời đi. Và trên cái đường đi về nhà đó thì ông Tambadatika này bị một cái con bò nó hút và rồi ông bị chết. Thì Ngài mới nói thêm rằng đó, ở trong kinh nói rằng là ông bị cái con bò này đó nó hút và ông chết. Thì trong kinh nói cái con bò này đó nó là một cái chằn tinh. Con bò này không phải là con bò thường mà nó là một cái con yêu tinh. Tại vì đó trong quá khứ đó, trong một thời kiếp xa xưa nào đó thì ông Tambadatika này và ba cái người bạn của ông, tổng cộng là bốn người đàn ông, thì bốn người này một hôm mới mời một cái cô kỹ nữ đi chơi. Thì sau khi mà vui chơi với nhau rồi, bốn ông này vui chơi với cô rồi thì họ thấy là cô có nhiều vàng bạc, thì bốn ông này mới lấy hết vàng bạc của cô rồi sau đó thì giết cô. Thì khi mà sắp sửa bị chết đó, thì cái cô kỹ nữ này rất là tức giận và cô mới nói rằng nhà ngươi đó không có tốt gì cả, nhà ngươi đó đã vui chơi với ta rồi, ăn cắp hết vàng bạc của ta rồi, còn bây giờ thì lại là giết ta một cách rất là dã man. Ta thề đó, từ đây về sau đó, ta sẽ giết hết tất cả bốn người này. Thì Ngài Thiền Sư mới nói rằng đó, ở trong vòng luân hồi dài đằng đẵng này đó, chúng ta có những lúc mình làm việc tốt, có những lúc mình làm việc xấu. Thì những người đàn ông này đó, trong cái kiếp đó, họ đã làm những cái điều xấu là họ đã ăn cắp và họ đã giết cái cô kỹ nữ này một cách rất là dã man. Nhưng mà cái cô này đó, cổ đã đem cái lòng oán thù, nên cái kiếp nào khi mà cổ thấy được những cái người này đó thì cổ đều giết hết. Không có may cho cô đó là cái sự oán thù đó, nó đem đến cho cô những cái quả không có tốt. Là tại vì đó, bốn cái người đàn ông này đó, cái kiếp đó họ làm việc xấu. Nhưng mà cái lúc thời của Đức Phật Gautama thì bốn cái người đàn ông này đó sanh lên và họ đã đắc đạo. Thì bốn cái người đàn ông này đó, một người đó tên là Bahiya, thì vào thời Đức Phật Gautama, ông Bahiya đã đắc A-la-hán và cũng đã bị cái con bò mà trá hình bởi cái cô chằn tinh này đã giết hết. Thì cái quả mà giết một người A-la-hán là một cái trọng tội. Người đàn ông thứ nhì đó tên là Supa Buddha, thì cái người này đó cũng được thành là Tu Đà Hoàn, rồi cũng bị giết bởi cái người chằn tinh này mà giả dạng là con bò. Và một người nữa tên là Bakusadi, đó là cái người Anaham vào thời Đức Phật Gautama, thì cũng bị cái con bò này nó giết. Và cái người đàn ông thứ tư đó là ông Tambapadika. Ông này mặc dầu là chưa có thành thánh, nhưng mà cái trí tuệ của ông rất là gần để trở thành một bậc thánh. Như vậy có nghĩa là cái kiếp của Đức Phật Gautama thì cái cô chằn tinh này đó, không may là cổ đã giết một vị A-la-hán, một vị A-na-hàm, một vị Tu Đà Quần và một người sắp sửa thành thánh. Và giết một cái vị A-la-hán là một trong năm cái trọng tội. Năm cái trọng tội đó là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm cho Đức Phật làm cho máu của Đức Phật bị bầm và chia rẽ tăng già. Thì đó là năm cái trọng tội. Và cái cô chằn tinh này đó đã phạm cái trọng tội này. Thì trở về cái câu chuyện của người đao phủ Tambadatika, thì khi mà người này chết rồi đó, thì các nhà sư trong chùa mới bàn bạc nói chuyện với nhau. Và Đức Phật có nói là ông Tambadatika này đó tái sanh vào cõi trời Tusita. Đó là cái cõi trời thứ ba ở trong bốn cái cõi trời cao. Và cõi trời này là cái cõi trời mà những vị Bồ Tát thường tái sanh lên trên đó. Và các cái vị sư này đó lấy làm lạ là tại sao một người giết người trong vòng 45 năm như vậy mà sau khi chết lại được tái sanh lên cõi trời Tusita. Thì Đức Phật mới nói rằng đó, vào cái giây phút chót thì ông Tambadatika rất may mắn. Ông đã gặp được một cái người bạn tốt là Ngài Xá Lợi Phất. Và với cái bài pháp của Ngài Xá Lợi Phất, ông đã đạt được cái tuệ thuận thứ. Nhờ đó, ông đã tránh bị tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh. Và xin lỗi quý vị, và cái sự tránh này của ông đó là, và ông được tránh bị tái sanh vào cái nơi khổ cảnh này đó là ông thoát ra các cái khổ cảnh trong đường tơ kẻ tóc. Tại vì cái nghiệp của ông quá nặng, cho nên đó nếu như ông không gặp được Ngài Xá Lợi Phất thì sau khi ông mất, chắc chắn ông sẽ bị đọa vào các nơi khổ cảnh. Nhưng mà may mắn là ông được gặp Ngài Xá Lợi Phất, do đó ông có được cái tuệ thuần thứ. Và nhờ cái tâm ông được trong sạch với cái tuệ đó, cho nên sau khi mất, ông được tái sanh vào cõi trời Tusita. Và Đức Phật có nói rằng cái người đau phủ trong thành phố này nhờ nghe được cái pháp, do đó có được cái tuệ thuần thứ, bây giờ ông ấy được tái sanh vào trên cõi trời. Như vậy qua cái câu chuyện này được được giảng nghĩa ở trong chú giải của Kinh Pháp Cú đó, thì cho thấy rằng đó, khi mà chúng ta được bảo vệ bởi chánh niệm thì nó sẽ đem lại cho mình rất là nhiều cái sự lợi ích. Nếu như chúng ta không có chánh niệm, nếu như không có chánh niệm đó, thì chắc chắn cái ông đau phủ Tamba Datika này là phải tái sanh vào địa ngục. Tại vì cái tội của ông giết người, giết quá nhiều người trong vòng 45 năm rất là nặng. Nhưng may mắn cho ông thì ông có được chánh niệm. Nhờ đó ông thoát được bị tái sanh vào cái nơi khổ cảnh trong cái đường tơ cả tóc như vậy. Cái sự thoát nạn của ông được ví như là ông được vô tá túc vào cái tòa đại sứ ngoại vào tòa đại sứ ngoại quốc, cho nên ông không có bị bắt. Không những là ông được thoát nạn, không bị tái sanh vào nơi khổ cảnh, mà ông được tái sanh vào nơi nhàn cảnh. Và tất cả những cái đó đó, ông có được chẳng qua là nhờ chánh niệm. Do đó, chánh niệm là cái sự bảo vệ rất là hữu ích, rất là quan trọng cho chúng ta. Do đó, Ngài khuyên là mọi người hãy cố gắng phát triển chánh niệm, phát triển cái sự hay biết một cách liên tục. Và nếu mà chúng ta không có tin đó, thì chúng ta thử hỏi những cái người thực hành lâu năm. Họ sẽ nói cho quý vị biết. Và nhiều người thực hành thiền lâu năm đó, họ kể rằng đó, khi mà họ có cái thói quen, có chánh niệm rồi, thì khi mà cái tâm của họ bị cái gì đau đó, thì đau hay khổ đó, thì tự động họ có chánh niệm. Như là cái câu chuyện của cô Dananjani là cái cô mà đã đắc được Tu Đà Hoàn. Vào một thuở nọ đó, dạ thưa, vào thời Đức Phật đó, thì cô Dananjani này đó có gia đình và chồng của cô là người ngoại đạo. Thì ông mới dặn cô đó là nếu như có những cái người thầy ngoại đạo của ông tới mà dùng cơm trưa thì ông cấm cô không có được nói tên của Đức Phật trước mặt những cái vị thầy ngoại đạo của cô. Nhưng mà khi mà dọn đồ ăn lên cho các vị thầy ngoại đạo thì không may là cô bị té. Thì vì quá đau thì cái lúc đó đó chánh niệm đến với cô một cách rất là tự nhiên. Và cô đọc cái câu là Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Vagava đó. Ngài là bậc Arahant cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Khi cô bị đau, khi cô bị té và bị đau như vậy, thì cái phản ứng tự nhiên của cô là cô đọc cái câu đó và cô quán về những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Như vậy một người mà có cái thói quen, có chánh niệm đó, thì khi mà họ nằm trên giường bệnh lúc chết, họ sẽ có cái khuynh hướng là có chánh niệm. Khi mà có chánh niệm vào những giây phút cuối cùng như vậy, thì họ sẽ không có bị tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh, và họ được tái sanh vào nơi nhàn cảnh. Do đó, chánh niệm là một cái người gác cổng rất là tốt, một người bảo vệ chúng ta rất là tốt, bảo đảm. Đây là một cái người gác cổng rất là bảo đảm. Chúng ta mà có được cái người gác cổng này đó, thì bảo đảm mình sẽ được tái sanh vào cái nơi của các bậc thánh nhân. Và Ngài nói thêm rằng đó là chúng ta làm những cái việc thiện như là bố thí, giữ giới, đọc kinh. Cái điều đó nó tốt, nhưng mà nó chưa đủ. Chúng ta cần phải có chánh niệm. Tại vì khi mà mình có chánh niệm mà quen rồi đó, thì mỗi khi mà có những cái gì mà đau buồn, bệnh hoạn, đau thân hay là khổ tâm, buồn rầu, lo lắng, thì tự động cái chánh niệm của mình sẽ giúp mình quay trở lại với lại cái chánh niệm. Với những ai mà chưa có nếm được cái sự lợi lạc của chánh niệm đó, thì sư khuyến khích các vị là hãy thử đi, hãy ráng thử để phát triển có chánh niệm cho được liên tục. Sư khuyến khích như vậy đó thì giống như là sư đang quảng cáo một cái món đồ vậy đó, giống như là một cái người quảng cáo. Cái người mà họ quảng cáo thì lúc nào họ cũng nói là cái sản phẩm của họ rất là tốt, và họ muốn cho mọi người biết về cái sản phẩm tốt và những cái đặc điểm của cái sản phẩm đó. Cũng như là một cái bánh, thì khi họ muốn giới thiệu cái bánh, họ phải nói là cái bánh này nó rất là ngon. Còn nói về hàng vải thì họ phải quảng cáo là cái hàng vải này đó đem đến cái sự thoải mái, êm, vân vân. Và một khi mà người ta đã quen với những cái món hàng này rồi đó, thì họ không có cần phải nói nữa. Những cái người mà đã biết giá trị của món hàng thì tự động họ sẽ đi mua cái món hàng đó. Thì cũng giống như là hành thiền vậy. Lúc đầu khi mà quý vị không biết á, thì chư Tăng phải sách tấn và nói cho quý vị nghe những cái sự lợi lạc của chánh niệm. Và một khi mà quý vị đã kinh nghiệm rồi đó, thì quý vị không có chờ ai mà sách tấn được hết. Quý vị lúc nào cũng nhớ để mà làm hết. Và đôi khi đó, thì ở trong các cái trường thiền đó, khi mà những cái khóa thiền mà mới mở ra đó, thì ban tổ chức đôi khi cũng phải từ chối những cái người mà đến hành thiền lâu năm để nhường chỗ cho những cái người mới. Những cái người mà hành thiền lâu năm đó, họ đã biết được cái giá trị của cái sự thực tập, của sự có chánh niệm. Do đó lúc nào họ cũng muốn có chánh niệm, họ cũng muốn hành thiền, họ cũng muốn được có một cái chỗ mà để phát triển chánh niệm cho được liên tục. Tại vì họ là những người đã nếm được cái sự lợi lạc của chánh niệm. Họ đã ở trong cái thánh trú rồi, Do đó, lúc nào họ cũng muốn trở lại thánh Chúa hết. Và sư muốn khuyến khích quý vị, nếu như quý vị chưa có thực hành nhiều hay là chưa có phát triển chánh niệm cho được mạnh đó, thì sư mong rằng quý vị hãy nên nỗ lực thực hành đi. Tại vì nó là một cái chánh niệm, là một cái yếu tố quan trọng, nó là một cái người gác cổng để cho quý vị đi vào nơi thánh trú. Và sư nói rằng đó, nếu như mà chúng ta chưa có thành thánh đó, thì mình chỉ ở nơi nhà của bậc thánh tạm thôi, mình không có được ở luôn. Khi nào mà mình có chánh niệm thì lúc đó mình đang ở chỗ của các bậc thánh nhân. Chỉ có khi nào mà mình đắc được đạo quả thì tới chừng đó mình mới có thể ở nơi thánh trú hoài hoài. Do đó, chúng ta nếu mà những ai chưa có được ở nơi thánh trú thường xuyên thì hãy nên cố gắng thực hành. Hãy nên cố gắng phát triển chánh niệm. Còn nếu như quý vị chưa có được đạt, nếu như quý vị chưa đạt được đạo và quả, mà quý vị đạt được những cái tầng tuệ cao hơn, như là ông Tambadatika đạt được, thì quý vị đang mướn cái nơi thánh trú trong một thời gian ngắn thôi. Và đến đây thì sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư mong là quý vị hãy nỗ lực ghi nhận những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách liên tục, cẩn thận, kỹ lưỡng. Khi mà chánh niệm được mạnh, định lực được mạnh, trí tuệ sẽ phát sanh. Và cái tuệ mà càng cao thì quý vị sẽ ở được cái nơi thánh trú lâu hơn. Và hãy cố gắng phát triển để có được đạo và quả. Khi mà có được đạo và quả thì quý vị sẽ được ở nơi thánh trú hoài hoài và đó sẽ là nhà của quý vị trong tương lai. Đến đây sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị.